Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, tạm biệt. Thái Dương Hệ, thượng, nhìn thấy trên $100 ức khen thưởng kim ngạch, Trần Vũ minh bạch NASA đây là tại bước thoái vị, lớn như thế ngạch khen thưởng, toàn cầu hơn 160 triệu người nhìn xem, còn cự tuyệt NASA gia nhập. Rất nhiều trung lập người xem đều sẽ không thoải mái, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn rộng lượng, thân mật, lớn nhất quốc tế tinh thần cùng cái nhìn đại cục người thiết. Cần phải như thế cực đoan, ta là loại kia lấy nhỏ hẹp tâm lý nhằm vào ai người sao? Nhìn xem kia từng chuỗi đại biểu sức mua chữ số Ả Rập. Trần Vũ chép miệng một cái, có chút đau lòng, nhiều tiền như vậy. Cho Bùi Khiêm cũng xài không hết. Suy nghĩ phi tốc hiện lên. Trần Vũ ngữ khí bình tĩnh nói, khen thưởng kết thúc. Đến tiếp sau lại khen thưởng cũng không tính ở bên trong. Bản kỳ mới người xem tương đối nhiều. Rông dài một câu, siêu thời không bình chắc, trực tiếp trong phòng tất cả khen thưởng ích lợi. Bản nhân một phần bất động, toàn bộ hiến cho toàn thế giới quỹ từ thiện. Trực tiếp. Là vì khoáng đạt tầm mắt, tìm tòi nghiên cứu tương lai, thuận tiện công ích, lấy tiền liền không có ý nghĩa. Tục, như vậy hiện tại bắt đầu tuyên bố khen thưởng tổ chọn chúng danh sách. B. Trạm Bình Đài, ID Hồng Ngạn Đài Quan Trắc. N. Đứng Bình Đài, ID Hàng Không Vũ Trụ Viện Nghiên Cứu. Đào Bảo Trực Tiếp Bình Đài, ID A33 của Ngươi Mạng Lưới Công Ty. Liên tục niệm xong 9 cái ID, Trần Vũ nhìn về phía ống kính, mỉm cười, cuối cùng, dù thôi bình đài, NASA Hàng Không Vũ Trụ Cục, giống, yes, ô lạp, go, thứ gì loạn nhập rồi, bao quát cục trưởng cùng quốc phòng mấy vị quan viên tại bên trong, NASA Tổng Bộ Đại Sảnh, trong nháy mắt lâm vào cuồng hoan đại dương mênh mông. Một vị nhân viên công tác tại dưới sự kích động, thậm chí mở ra bản bút ký nhìn lên AV, duỗi ra năm chi chúc mừng. Ha, tê liệt trên ghế ngồi, cục trưởng hít sâu một cái xì gà, ngửa mặt lên trời thở dài, ba vừa đến tấm. Trở lên 10 vị khen thưởng tạo thành viên, mời tại 3 phút bên trong gửi đi cho ta địa chỉ. Quá thời gian tư cách hết hiệu lực. Quay người đối truyền tống môn, Trần Vũ hai tay thật nhanh thao tác, hiện tại tiến hành truyền tống. Vẫn là cái kia trình tự, từ mưa đạn tổ bắt đầu, xin tất cả hỗ động người giữ vững tỉnh táo cảm xúc. Quả thực quá kích động, cũng không nên chạy loạn, tuân thủ trực tiếp quy tắc. Cái thứ nhất, B Trạm Bình Đài, ID Lạc Hà, nói... Trần Vũ thâu nhập PM bên trong địa chỉ, bắt đầu kết nối không gian. Ông, kim loại cổng vòm quang hoa lấp lóe, trong đó lập tức hiện ra biệt thự vườn hoa hoàn cảnh. Một vị tóc dài phất phới, thân mang váy dài thiếu nữ đang đứng tại trong biển hoa. Chăm chú ngóng nhìn ở ngoài ngàn dặm Trần Vũ, mắt trung thu thủy doanh doanh. Mẹ nó, ở đâu ra mỹ nữ? Thật xinh đẹp a, ta cánh tay kỳ lân muốn không khống chế nổi. Có sao nói vậy, đẹp mắt, xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là nam hài tử. Ngô, làm giống đực loài có vú. Trần Vũ thừa nhận hắn bị kinh diễm đến, dừng lại 2 giây mới lấy lại tinh thần. Hò nhẹ một tiếng, đưa tay nói, mỹ nữ, là ta đi vào vẫn là ngươi tiến đến. Thiếu nữ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Lay động váy dài, nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới, đứng tại Trần Vũ trước người giang hai cánh tay. A, ôm ma sao? Thiếu nữ gật đầu, Trần Vũ liếc mắt nàng hở ra lồng ngực, lại nhìn một chút tinh xảo khuôn mặt, hơi chút chần chờ, liền cùng đối phương chăm chú ôm. Loại cảm giác này, Trần Vũ biến sắc, đại ca, ta quá hưng phấn, rốt cục nhìn thấy ngươi. Thiếu nữ dùng thô cuồng giọng nam nói, ngẩng đầu, vô ý thức nhìn về phía trong phi thuyền Tiểu Đào Hồng vị trí. Trần Vũ từ trong cóp sau yên lặng móc ra phản vật chất bom. Muốn đồng quy vu tận không? Không, không muốn, cách ta 300 mét bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm nữ trang đại lão đi xa. Trần Vũ thả lại phản vật chất bom, bình phục tốt cảm xúc, tiếp lấy đưa vào vị thứ hai hỗ động người lưu lại địa chỉ. Đùa cá bình đài, ai đi méo mó xe ngựa. Một phút sau, lại là một thiếu nữ xuất hiện ở sau cửa. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, ta là méo mó lớn, xe ngựa. Trần Vũ trong mắt tràn đầy đôi thế giới chất vấn, lùi lại một bước, tiến đến, đứng bên kia, không nên tới gần ta. Free ghế TV bình đài, ID trụ cột tử, không gian ba động về sau, đi vào cái dáng người sơ lược mập thanh niên, ta là trụ cột tử, tạ ơn ngài chọn chúng ta, tạ ơn, là ngươi vận khí tốt, gặp được đồng loại, không biết làm sao. Trần Vũ đáy lòng không hiểu an tâm không ít, đứng tại bên kia đi. Chúc ngươi hôm nay đường đi vui sướng, nhất định vui sướng. Cái thứ tư, đậu ấn bình đài, ID bầu trời xanh cờ trắng. Ân, chờ một chút, cái này hỗ động người cho địa chỉ. Nhắn lại nói còn chưa kịp chạy tới. Hỏi ta có thể chờ hay không một hồi. Quay người nhìn về phía ống kính. Trần Vũ duỗi ra một ngón tay, tất cả người xem chú ý. Loại tình huống này về sau nhất định phải phòng ngừa. Lần này liền dàn xếp, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạm thời lướt qua vị này, bầu trời xanh cờ trắng. Trần Vũ lại liên tiếp truyền tống mưa đạn tổ còn lại 6 người. Tiếp lấy bắt đầu truyền tống khen thưởng tổ. B chạm bình đài, ID hồng ngạn đài quan trắc. Không gian kết nối hoàn tất, đi vào một vị mang theo kính mắt, mang theo thùng dụng cụ trung niên nữ tính. Mời đứng bên kia, được rồi, phụ nữ có lễ phép cúi đầu, đứng một bên, N đứng bình đài, ID hàng không vũ trụ viện nghiên cứu. Bất quá một phút, hai tên nước Nhật thanh niên đi vào, cũng là riêng phần mình mang theo một cái dương lớn. Hiển nhiên là vì đến Thái Dương hệ bên ngoài tiến hành công việc. Vì cái gì hai người? Trần Vũ hỏi, chúng ta là tình lữ. Đây là chúng ta mướn phòng chứng. Ngậm miệng, đứng bên kia đi, biết rõ là giả. Trần Vũ vẫn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái thứ ba, Đào Bảo trực tiếp bình đài. ID A33 của ngươi mạng lưới công ty. Thâu nhập PM giao diện bên trong địa chỉ, không gian kết nối hoàn thành, phía sau cửa xuất hiện hơn 100 người, cầm đầu là một nam một nữ, trong đó nam tính chính là toàn Trung Quốc nổi tiếng trước nhà giàu nhất mã không có tiền. Ngày tốt, tại rất nhiều người bao vây dưới, mã không có tiền nắm nữ nhân đi tới, nhiệt tình cùng Trần Vũ ôm, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Cùng hành, Trần Vũ nhìn về phía, vị kia nữ nhân, đây là ta người yêu, đây là chúng ta giấy hôn thú, tuyệt đối tuân thủ trực tiếp hỗ động quy tắc. Được rồi, khoát khoát tay, Trần Vũ không có đi tiếp mã không có tiền đưa tới giấy chứng nhận, có cái gì nói chuyện đợi lát nữa. Rồi nói sau, trước tiên đem những người khác nhận lấy. Được rồi, mã không có tiền liên tục gật đầu. Kích động cùng khen thưởng tổ đứng ở cùng một chỗ, tại y phục của hắn chính diện, khắc lấy A33 của ngươi, 4 chữ. Không sai, hắn liền là tại thịt người đánh quảng cáo. 100 năm về sau, công ty không thể nói sống hay chết, nhưng siêu thời không bình chắc video, lại bị toàn nhân loại coi như chân quý nhất văn hiến tư liệu. Vĩnh viễn lưu truyền, hắn muốn lấy loại phương thức này lưu tại nhân loại trong lịch sử. 5 phút sau, khen thưởng tổ tất cả người tham dự đều truyền tống kết thúc. Bao quát cuối cùng NASA hai tên phi hành gia. Cái này hai tên phi hành gia võ trang đầy đủ, tựa hồ còn mặc vào kiên quốc mới nhất động lực treo chống giáp. Toàn thân bao lớn bao nhỏ, phảng phất muốn đem đã từng bồi, toàn, kiếm, trở về. Ngoác ngoác tay, chào hỏi đám người vây tới. Trần Vũ đối mặt ống kính nói, kế hoạch 20 cái ID. 19 cái đều tới, chỉ còn lại mưa đạn tổ bầu trời xanh cờ trắng. Hiện tại ta đi mở cửa, mọi người làm tốt lên thuyền chuẩn bị. Nhắc nhở, đi thuyền quá trình bên trong nếu như xảy ra bất trắc, không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Các vị có thân thể khó chịu, mời sớm rời khỏi. Mọi người tại đây toàn bộ lắc đầu, liếc nhìn một vòng. Trần Vũ mở ra cuối cùng một đạo truyền tống môn. Ông, không gian màng mỏng rung động. Phía sau cửa cảnh tượng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ngoặc kép chấm than, như là một chiếc búa lớn đột nhiên nện ở cái ót. Trần Vũ con người đột nhiên co lại, hai lỗ tai mất thính giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN